rõ ràng cho thấy đã trải qua mấy nghìn năm lịch sử rồi. Còn có thể cho người đi được sao? Xem ra tất cả mọi người cũng không tin tưởng đường núi bằng gỗ này lắm. Vì vậy, cũng không chịu chủ động đi về phía trước thăm dò. Thomas đột nhiên đẩy một chút En. Quý cô En là nhà khảo cổ học và nhà địa chất học chứ danh. Loại chuyện này, đương nhiên là quý cô En tự mình kiểm tra đo lường là thích hợp nhất. Có đúng không? En bị Thomas đẩy một chút. Một cái lảo đảo, xém chút nữa té ngã xuống đường núi bằng gỗ rồi. Thẩm Thất nhìn thấy cô bị ăn hiếp, lập tức nôn nóng muốn xông lên. Liêu Nghĩa kéo lại Thẩm Thất. Đừng xúc động, cô sẽ có biện pháp. En nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của Thẩm Thất, hướng về phía Thẩm Thất gật gật đầu. Kêu Thẩm Thất không nên sốt ruột, quay đầu nói với Thomas. Được, tôi đi dò đường là được rồi. Nhưng mà, tôi chỉ là một nhà khảo cổ học, cũng không phải thiên tài đạo mộ. Vì vậy tôi cũng cần sự phụ trợ. En nói xong câu đó, nói với Hạ Nhật Ninh. Tôi muốn bốn người bên kia của cậu hỗ trợ. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu. Bốn tên đạo mộ kia cũng nghe lời, chủ động đi tới. Mặc kệ là bị quản chế bởi Hạ Nhật Ninh hay là bị quản chế bởi Thomas, bốn người bọn họ cũng không được lựa chọn, ngoại trừ hợp tác vẫn là hợp tác. En cùng bốn người thấp giọng thương lượng một hồi. Do En hỗ trợ văn hóa, bốn người khác hỗ trợ kỹ thuật, năm người tiên phong bước lên đường núi bằng gỗ. Chờ sau khi En bước lên đường núi, lập tức phân tích ra thành phần của những vật liệu gỗ này. Lập tức kinh ngạc thán phục mà kêu lên. Trời ạ, đây là gỗ kim ti nam và gỗ âm trầm nghìn năm không thối nát. Xây dựng con đường núi này, đây là phải tốn biết bao nhiêu sức của. Bốn kẻ đạo mộ kia đương nhiên là biết rõ giá trị của gỗ kim ti nam và gỗ âm trầm đấy. Dưới đáy mắt của bốn người lập tức lộ ra ánh mắt tham lam. En lập tức còn nói thêm, các người vẫn là đừng nghĩ cách mưu cầu về đường núi này. Các người xem, những đường núi này đều là dựa vào từng một tấm gỗ ráp lại đấy. Nếu như nạy động một tấm, cả đường núi sắp phải toàn bộ rơi là tà. Lời nói của En, quả nhiên đã xua tan đi ý niệm trong đầu của bốn người này. Bốn người lưu luyến mà vuốt ve đường núi. Nói, đúng là đáng tiếc a, vào được núi báu vật mà tay không trở về. En cười cười, quay đầu nói với người ở dưới núi. Đường núi là an toàn đấy. Mọi người có thể lên đây rồi. Nghe thấy lời nói của En, Thomas cùng Hạ Nhật Ninh liếc nhau một cái. Đồng thời nhấc chân đi về phía trên. Đường núi rất hẹp, chỉ có thể cho phép một người đi qua. Vì vậy hai đội ngũ sen kẽ luân phiên đi lên. Như vậy phòng ngừa có người đột nhiên ra tay lúc ở giữa đường. Trước sau đều là người của đối phương. Muốn ra tay cũng không dễ dàng như thế. Thẩm Thất đi ở phía sau một người đàn ông cường tráng. Nhìn xem đường núi trải qua nghìn năm vẫn không thối nát không thay đổi nào ở dưới chân. Sự lay động ở dưới đáy lòng là có thể nghĩ được đấy. Hạ Nhật Ninh vừa đi vừa âm thầm gật đầu. Lúc ấy người xây dựng đường núi này, thật là đem kết cấu cơ học vận dụng đến cực hạn. Người có thể mạnh tay như vậy, thật là làm cho người cảm phục a, quanh co đường núi. Thành hình chữ, chi chư một đường lan tràn đi lên, Thẩm Thất qua loa đoán chừng một hồi thời gian, mọi người lại đi được một khoảng thời gian cỡ nửa tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà khoảng cách leo lên lại cũng không là quá cao. Thẩm Thất hướng xuống nhìn qua, ở phía dưới của đường núi vốn là một khu vực rõ ràng. Lại trở thành một vùng tối như mực rồi. Thật kỳ lạ, lúc mình đi đến chính giữa. Nhớ kỹ là nhìn xuống qua, phía dưới rõ ràng là có thể nhìn thấy đống lửa đấy. Hơn nữa lúc nhen nhóm đống lửa, mình tự tay thêm nhiên liệu thể rắn, đủ để thiêu đốt được mấy tiếng đồng hồ đấy. Y-a-a, đây là vật gì vậy? Sau lưng có người kinh hãi mà hét lên, mấy thứ này sao giống như hướng về phía đỉnh núi mà lan tràn. Xoát xoát xoát. Vô số cây đuốc đều hướng về vị trí phía dưới của đường núi mà dọi qua. Có mấy người càng là trực tiếp móc ra thỏi phát sáng. Ngón tay vặn một cái, vứt xuống dưới núi, nơi được ánh sáng chiếu đến,